có thế giới thụ, giúp ta một đi cơ hội rẽ sang con đường thời không. Đi theo con đường thời gian, không gian, trở thành vũ trụ chi chủ, đó mới là dòng chính. Bên trong hư không sơn mạch liên miên khổng lồ, La Phong lặng lẽ suy tư. Mặc dù mục tiêu nhất định là thế giới thụ, nhưng La Phong cũng lo lắng. Vì trong tin tình báo chưa bao giờ nghe nói có ai lấy thế giới thụ thành phân thân. Đương nhiên cũng có thể có cường giả che giấu phân thân thế giới thụ, xem nó là một ác chủ bài không muốn công khai. Hỗn độn thành chủ sư phụ từng nói qua, thể nội thế giới của ta thai nghén cũng có mức cực hạn. Thể nội thế giới của ta e rằng căn bản không thể thai nghén một vài loại sinh mạng nghịch thiên độc nhất vô nhị trong vũ trụ. La Phong thầm nói, ta lựa chọn thế giới thụ, lại là thế giới thụ cấp giới chủ, hẳn là một thứ yếu nhất. Một nòi giống, nếu gen không đột phá khi tới giới chủ đỉnh phong, hình thể sẽ phát triển đến cực hạn. Như kim giáp cự thú dài hơn 1000 km. Bương. Vậy tới giai đoạn bất hủ. Vũ trụ tôn giả. Vũ trụ chi chủ. Đều hơn 1000 km. Bương. Nếu cấp độ gen của sinh mạng đó được đề cao, mới có thể phát sinh biến dị, cũng vẹn vẹn chỉ có thể như thế thôi. Như La Phong tu luyện cửu kiếp bí điển, hình thể luôn không thay đổi. Bản tôn người địa cầu chiều cao vẫn không tới 2 thước, chứ không có tăng vọt tới hàng trăm mét. Cả ca bương, hoặc vài chục ca bương. Còn 9 cây thế giới thụ lại rõ ràng là có độ cao và thể tích khác nhau. Hiển nhiên thế giới thụ mạnh nhất là một trong những sinh mạng cao cấp nhất. Nghe nói gấp mấy ngàn lần gen nhân loại, thuộc loại sinh mạng đặc thù cao cấp nhất vũ trụ. 3 thế giới thụ cấp bất hủ thì kém một bậc. 5 cấp giới chủ thế giới thụ lại thua một bậc nữa. Kém như thế nào cũng mạnh hơn một nhánh nhỏ của thế giới thụ. Nhánh nhỏ đó đã hình thành cây sinh mệnh, mà cũng không được tính là thế giới thụ. La Phong thầm nói, không biết thể nội thế giới ta có thai nghén ra thế giới thụ cấp giới chủ không? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, hẳn là có thể thành. La Phong trong lòng thấp thỏm, nhưng cũng cực độ khát vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 966 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz, không có tiêu đề. Chương 966 vòng xoáy không gian. 9 cây thế giới thụ lại sống cùng nhau, thật là phiền phức. Nhưng dù sao ta chỉ cần một cái lá cây của thế giới thụ là được, vẫn có hy vọng. La Phong thầm nghĩ. Kỳ thật La Phong vẫn còn phiền lòng một chút. Chính là nơi sinh tồn 9 cây thế giới thụ rất đặc thù, không thua gì sơn mạch liên miên cạnh đó là bao. 9 cây thế giới thụ sinh tồn tại cửu u thời không. Cửu u thời không không to bằng sơn mạch bên cạnh. Đường kính cỡ 2 năm ánh sáng. Nhưng lại là nơi nguy hiểm nhất tổ thần bí cảnh. Lúc ở ngoài, La Phong đã thông qua tin tình báo biết được sự tồn tại của một cây có chiến lực vũ trụ chi chủ. 9 cây thế giới thụ chiếm lĩnh địa bàn trong vùng thời gian không gian đó thôi. Ngoài ra còn có những sinh mạng đặc thù cường đại khác chiếm diện tích khá lớn. Nhưng đây chỉ là những tin tức sơ bộ. Tổ thần giáo cũng đã nhắc nhở rất kỹ người nhận truyền thừa 8 nơi nguy hiểm nhất. Trong 8 nơi nguy hiểm nhất này, đến cả vũ trụ chi chủ cũng có thể bị hãm vào, trọn đời không thể ra ngoài. Trong những vùng đó có cửu u thời không? Những gì mà người nhận truyền thừa qua nhiều đời đã phát hiện ra e rằng cũng chỉ là sơ bộ thôi. Phải cẩn thận. Đến cả vũ trụ chi chủ tới cửu u thời không vẫn có thể trọn đời trầm luôn. Ta chỉ là một tiểu gia hỏa, nên khiêm tốn một chút, có nguy hiểm thì cho phân thân ma sát tộc đi. Phân thân ma sát tộc cho dù chết, thể nội thế giới của ta vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ ra phân thân ma sát tộc mới. Nhưng nếu bản tôn người địa cầu chết, hoặc bị luân hãm tới chỗ cực kỳ nguy hiểm, e rằng chí bảo của ta cũng khó mà giữ được. La Phong đích xác cũng hơi khẩn trương. Biết sao được, uy danh cửu u thời không quá lớn, phú quý hiểm trung cầu. Ta cẩn thận, bằng vào thủ đoạn của phân thân ma sát tộc, ta không tin đến cả một cái lá thế giới thụ cũng không lấy được. Cửu u thời không cực độ nguy hiểm, nhưng những người nhận truyền thừa vẫn thường xuyên đi vào. Vì sao? Bởi vì họ không sợ chết. Trong lịch sử dài đằng đẵng, luôn có những người nhận truyền thừa không thể đột phá, vô cùng bất lực, đã đi tới những nơi nguy hiểm cược một phen. Cửu u thời không tuy cực kỳ nguy hiểm, nhưng cũng là nơi có rất nhiều bảo vật. Mặc dù có hàng loạt người nhận truyền thừa ngã xuống ở đó, nhưng vẫn có không ít người lấy được thu hoạch lớn ở đó. Tại cửu u thời không, ngẫu nhiên lấy được một món bảo vật, cũng có thể sánh ngang với chí bảo, đủ để làm cho vũ trụ tôn giả phải điên cuồng truy đuổi. Trong lịch sử, vốn có rất nhiều người nhận truyền thừa, bây giờ chỉ còn lại có quá ước mà thôi. Ngoài trừ chết ở những nơi khác, tuyệt đại đa số đều chết ở vùng bí cảnh. La Phong tùy ý ăn vài thứ cũng xem như buông lỏng thể xác và tinh thần. Nửa giờ sau, đã hóa thành lưu quang theo bờ sơn mạch bay sâu vào hư không. Lúc thì phi hành, lúc thì thuấn di, vô cùng cẩn thận. Vũ trụ giả định, nơi cao nhất Lôi Đình đảo, trong cung điện khí lưu vô tận. Hỗn độn thành chủ một thân kim bào đang đứng trước cung điện, nhìn xuống Lôi Đình đảo rộng lớn phía dưới. Lôi Đình đảo cung điện san sát, vô số thần linh bất hủ của công ty vũ trụ giả định sinh sống. Phía dưới kia là nơi các chính là bất hủ sống. Ở giữa Lôi Đình đảo khổng lồ có một dãy núi. Sống trong các cung điện dọc sườn núi chính là các vũ trụ tôn giả. Còn đỉnh núi là nơi vũ trụ chi chủ. Đỉnh núi hoàn toàn được khí lưu vô tận bao phủ, phía dưới nhìn như thế nào cũng không thấy rõ được. Tòa cung điện của hỗn độn thành chủ ở nơi cao nhất. Từ cao nhìn xuống phía dưới, liếc mắt đã thấy rõ cả Lôi Đình đảo, cũng cả ở một nơi rất xa. Tòa Vũ Tương Sơn lơ lửng, thậm chí có thể thấy rõ cảnh Vũ Tương Sơn có những đệ tử hạt tâm đang cố gắng tu luyện, nghe các cường giả giảng bài. Cũng không biết đồ nhi ta lần này có thể bình yên tìm được một mẫu lá thế giới thụ không nữa. Hỗn độn thành chủ thấp giọng tự nhủ muốn lựa chọn thế giới thụ làm phân thân thứ ba. Hắn quả là to gan. Nhưng đã có thể trở thành siêu tồn tại, người nào mà không to gan. Tuy tương đối nguy hiểm, nhưng hắn tốt xấu gì cũng có thiên phú phân thân, cũng không lo sẽ ngã xuống. Cửu u thời không? Ta chưa từng qua đó. Đó là địa bàn của tổ thần giáo, rất nhiều trọng địa căn bản cấm sáu đại tộc chúng ta đi vào. Bảo bối chỉ dành cho những cường giả của tổ thần giáo thôi. Hỗn độn thành chủ thầm nghĩ. Như cửu u thời không danh khí không nhỏ. Nhìn như nguy hiểm, nhưng đối với người sáng lập cự phủ thì không thể xem là nơi nguy hiểm được. Người sáng lập cự phủ hoàn toàn có thể đi tới đó tận diệt hết rồi vét sạch toàn bộ bảo vật của cửu u thời không đi. Làm như vậy, tam đại tổ thần giáo khẳng định sẽ nổi điên. Tổ thần bí cảnh là địa bàn của họ. Rất nhiều sinh mạng đặc thù, cũng như rất nhiều bảo vật kỳ thật sớm đã thuộc về tổ thần giáo. Tam đại tổ thần giáo hoàn toàn có thể lấy hết đi. Nhưng họ không làm như vậy, vì họ muốn bồi dưỡng thế hệ đệ tử đời sau. Dù sao những bảo vật ấy đối với họ cũng chẳng có tác dụng gì. Những người nhận truyền thừa đó được tổ thần giáo bồi dưỡng. Một vài tìm được kỳ ngộ đặc thù, tương lai cũng sẽ được thu nạp làm thành viên ngoại vi, cũng coi như là tay chân của tổ thần giáo. Về phần các thế lực khác như sáu đại tộc quần đỉnh cao, cùng với liên minh tinh không cự thú, liên minh bắc vực mà muốn vào đó cũng chỉ là nằm mơ. La Phong, phải trông vào ngươi thôi. Muốn thực lực, phải biết suy nghĩ, cũng phải có vận khí. Phải trông vào việc thể nội thế giới của ngươi có thể thai nghén ra phân thân thế giới thụ không. Hỗn độn thành chủ hiểu rõ, chỉ vài tháng nữa là có kết quả. Về phần thể nội thế giới của La Phong có thể thai nghén ra phân thân thế giới thụ không thì hắn cũng không nắm chắc. Vì cực hạn của thể nội thế giới của kim giác cự thú cũng chỉ thai nghén ra loại nào gấp vài chục tới trăm lần bản thân kim giác cự thú thôi. Mà thế giới thụ cấp giới chủ tuy kém hơn thế giới thụ mạnh nhất nhiều tầm, không biết chừng cũng vừa vặn ở mức cực hạn thể nội thế giới có thể thai nghén. Vận khí phải xem hắn có thai nghén phân thân thế giới thụ được hay không. Hỗn độn thành chủ có vẻ chờ mong. La Phong đi về phía trước vô cùng cẩn thận, tránh xa tất cả các nơi nguy hiểm. Cho dù phát hiện có nơi nào có thể có bảo vật, hắn cũng không đi. Mục tiêu chính là thế giới thụ trong cửu thời không. La Phong cũng không muốn lan man. Ở tổ thần bí cảnh, bảo vật cũng đại biểu cho nguy hiểm. Nguy hiểm cũng đại biểu cho bảo vật. Vèo, La Phong hóa thành lưu quang xé gió lướt đi. Máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini luôn luôn duy trì thăm dò. Tới một vài khu vực an toàn là nhanh chóng thuấn di. Khi La Phong cách đó 0,85 ánh sáng một khoảng hư không mênh mông, không có thiên thể nào xuất hiện. Bằng vào phi hành, thuấn di, một giờ sau La Phong đã đến được chỗ này. Theo tư liệu miêu tả, khoảng hư không này có đường kính 10 năm ánh sáng, hơi nguy hiểm. La Phong nhìn vào hư không vô tận phía trước. Nhưng biết sao được, dựa theo tư liệu của ta thu thập, lộ tuyến ta đang đi bây giờ hẳn là một con đường an toàn nhất. Cho dù an toàn như vậy, cũng phải trải qua 12 khu vực nguy hiểm vừa phải, mới có thể đến được cửu thời không. Muốn đến chỗ cửu thời không, mà lại có lộ tuyến an toàn tuyệt đối. Đúng là nằm mơ. Dù sao La Phong cũng quá yếu. Rất nhiều nơi đối với vũ trụ tôn giả cũng không tính là nguy hiểm, nhưng đối với hắn lại xem như nguy hiểm rồi. Vùng hư không này vốn là như thế. Vũ trụ tôn giả có thể điên cuồng bay qua, cũng có thể thuấn di thẳng qua khu vực này. Thuấn di cực hạn của La Phong cũng chỉ chừng một năm ánh sáng, không có cách bay quá xa. Cẩn thận một chút. La Phong thi triển hình chiếu thế giới càng có thể cẩn thận thăm dò nguy hiểm. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo. Mỗi lần đều thuấn di trong phạm vi hình chiếu thế giới. Một lần thuấn di đã mấy ngàn vạn ca. Mơ trong nháy mắt đã thuấn di mấy trăm lần rồi. Thuấn di cự ly ngắn cỡ mấy ngàn vạn ca, mơ chỉ một hơi thuấn di đã đi được gần một năm ánh sáng. Một lát sau, La Phong mới dừng lại nghỉ ngơi. Thuấn di cự ly ngắn như vậy rõ là chán ngắt, La Phong lắc đầu. Phía trước vẫn nguyên là hư không vô tận, liếc mắt nhìn không tới điểm cuối. Oanh! Đột nhiên, không hề có dấu hiệu gì. Chung quanh La Phong xuất hiện một vòng xoáy không gian đường kính đại khái trên vạn ca, mơn. Vòng xoáy không gian cường đại ép lên làm La Phong như gặp phải một cơn lốc trên biển cuốn lấy con thuyền đánh cá. Căn bản không thể tránh thoát. Thí Ngô Vũ Dực. La Phong nhanh chóng giang hai cánh, khu động Thí Ngô Vũ Dực. bằng vào cảm ngộ quy luật bây giờ, vốn thí Ngô Vũ Dực phức tạp vô cùng lại có thêm vô số sợi tơ kết nối. Lúc trước ở chiến trường ngoài tinh vực La Phong vẹn vẹn chỉ có thể khu động thí Ngô Vũ Dực làm nó chỉ có biến hóa ở tầm ngoài, thuộc loại hình thái đầu tiên. Lúc này khi La Phong khu động, những sợi tơ quy luật nhiều hơn xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ven cặp cánh, thí Ngô Vũ Dực hoàn toàn duỗi thẳng trở nên thon thả hơn, cũng biến thành kim sắc. Đôi cánh lúc trước có những cái lông vũ, phần sắc bén chỉ xuất hiện bên bờ cánh. Còn bây giờ đôi cánh vừa nhỏ vừa dài, lại vô cùng sắc bén, trông giống như rất nhiều thanh chiến đao mỏng xếp lại. Cánh thì màu bạc, nhưng bên bờ cánh lại là kim sắc. Xoẹt! Thí Ngô Vũ Dực chỉ vỗ một cái, vô số chiến đao bên bờ đôi cánh cắt cả không gian. Dưới lực không gian kéo xuống, thí Ngô Vũ Dực lập tức hình thành một không gian loạn lưu rất đáng sợ. Phá cho ta! La Phong lọc vào vòng xoáy không gian cố gắng giãy giụa. Vòng xoáy không gian và ngoại giới hoàn toàn cách ly, đến cả Thuấn Di cũng không thể làm được. La Phong chỉ có thể bằng vào thí Ngô Vũ Dực cố phá vòng xoáy không gian. Bành! Vẹn vẹn chỉ 2 giây, vòng xoáy không gian tự như sương khói đã hoàn toàn tiêu tán. La Phong thở phào một hơi, nhưng nhìn quanh bốn phía lại không khỏi kinh ngạc. Đây là đâu? Chung quanh là mặt đất. Trên mặt đất có các loại hoa cỏ cây cối, đủ mọi màu sắc, mùi hoa phiêu đãng. Ở nơi rất xa có một dãy núi che tầm mắt. Trên trời cao lại bị một vùng khí lưu màu xanh bao phủ. Nhìn xem tọa độ vũ trụ. La Phong xem xét tọa độ, rồi kinh ngạc phát hiện. Ta lại tới cách khu vực hư vô vừa rồi tới 300 năm ánh sáng. Vòng xoáy không gian đó là một cái thông đạo thiên nhiên. La Phong nhíu mày nhìn bốn phía. Mình gặp phải vòng xoáy không gian đột nhiên sinh ra, nhưng lại tàn phá kế hoạch của mình. Không tồi, xem tọa độ vũ trụ thì nơi này cách cửu thời không khá gần. Chỉ cần mình ra ngoài, mất cỡ 10 ngày là có thể đến được cửu thời không. Nơi này là đâu? Trong những tin tình báo ta thu thập được không có miêu tả về nơi này. La Phong nhìn quanh bốn phía, vẻ đầy cảnh giác. Một nơi mà mình không biết. Hơn nữa do vòng xoáy không gian tự nhiên đột nhiên sinh ra truyền đến. E rằng khu vực này tuyệt đối không bình thường. Xác suất nguy cơ tiềm ẩn cực cao. Máy thăm dò cỡ lớn, máy thăm dò mini đều bắt đầu tiến hành thăm dò. Không gian dao động nơi này ngăn cách với ngoại giới tự hồ là do tầm khí lưu màu xanh ngăn cách. Ta cảm giác không được không gian dao động ngoài tầm khí lưu màu xanh. La Phong lên bầu trời. Hắn cũng không có gì khó hiểu. Hoàn cảnh có thể ngăn cách Thuấn Di thường xuyên xuất hiện trong bí cảnh vũ trụ. Phiền phức rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 967 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 967 trùng động máy thăm dò đang nhanh chóng lục soát mọi nơi đám có thể ẩn giấu nguy hiểm. La Phong thì đứng tại chỗ, không tùy tiện hành động. Ta có 2 con đường. Một là xông pha mạo hiểm ở nơi mình không biết, tìm biện pháp ra ngoài. 2 là dùng thần quốc truyền tống về lãnh thổ nhân loại, rồi dùng thần quốc truyền tống về Tử Kinh đảo. Sau đó lần nữa đi thẳng tới cửu thời không. Ánh mắt La Phong như đao quét qua bốn phía, xem kỹ tất cả. Hoa cỏ nơi này đều tuyệt đẹp, một khoảng yên tĩnh, không có bất kỳ sinh mạng sinh vật gì khác. Xông lên. Cẩn thận một chút, hẳn là có thể xông qua. Ở những nơi nguy hiểm mà tổ thần giáo trịnh trọng nhắc nhở người nhận truyền thừa cũng không có nơi này. La Phong thầm nói, ta cũng không muốn lại phải xuất phát từ Tử Kinh đảo, lãng phí hơn 10 ngày. Đến lúc đó e rằng còn phải trải qua khu vực hư không, không chừng lại bị truyền tống vào đây. Chẳng mấy chốc màn hình trên cổ tay La Phong nổi lên vô số dữ liệu. La Phong cúi đầu đưa mắt nhìn. Rất bình thường. La Phong khẽ nhíu mày. Xuất phát. La Phong chọn ngay một đường, rồi xé gió phi hành. Phát hiện ra một trùng động thiên nhiên. Máy thăm dò nhắc nhở La Phong. Trùng động thiên nhiên. La Phong hóa thành lưu quang đang phi hành lập tức chậm lại. Cúi đầu đưa mắt nhìn hiển thị trên bản đồ máy thăm dò. Minh xác vị trí. Rồi lập tức chạy tới. Phi hành được mấy ngàn vạn ca, mơn, La Phong đi tới một chỗ giữa sườn núi. Nhìn giữa không trung trước mặt không gian hơi vạn vẹo. Ở nơi này lại xuất hiện một trùng động. La Phong nhìn chằm chằm vào chỗ đó. Trùng động là thứ khá phổ biến trong vũ trụ. Mỗi trùng động đều nối liền hai nơi. Chỉ cần bước vào trùng động đã có thể đến một chỗ khác rất xa xôi. Nếu ở trong không gian vũ trụ thì La Phong cũng không quan tâm lắm, nhưng đây là vùng bí cảnh. Trùng động đi thông tới nơi nào? La Phong hơi suy nghĩ, rồi động tâm ý một khí lưu màu đen bay ra, ngưng tụ thành một nam tử lực lượng. Chính là phân thân ma sát tộc biến hóa thành. Phân thân ma sát tộc cho dù có chết, ta cũng có thể cho phân thân ma sát tộc ngưng tụ lại. Rồi thần quốc truyền tống chạy tới nơi này. La Phong thầm nghĩ. Mình là địa điểm sống tụ tập tín vật. Các nô lệ linh hồn của mình đương nhiên có thể dễ dàng cảm ứng được mình. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận, sau đó bay vào trùng động. Xuyên qua trùng động, phân thân ma sát tộc trong nháy mắt đã đến một địa điểm khác. Hả? Phân thân ma sát tộc nhìn ra phía trước. Phía trước là một thung lũng khổng lồ. Trong thung lũng có hồ nước rộng trên vạn ca. Mừng. Phía trên hồ nước lại lơ lửng một ngọn núi hình truy. Ngọn núi hình truy cao ước chừng hơn 1.000 ca. Mừng. Nhìn như không nhẹ. Nhưng lại cứ như vậy lơ lửng phía trên hồ nước. Hồ nước. Ngọn núi lơ lửng. Phân thân ma sát tộc nhìn chằm chằm cẩn thận quan khán. Gần quá. Bản tôn người địa cầu cách nơi này không tới trăm ước ca, mơn. Phân thân ma sát tộc hơi giật mình. Hắn có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của bản tôn người địa cầu. Khoảng cách thật sự rất gần. Một cú thuấn di là đến được. Bản tôn La Phong tiếp tục phi hành. Phi hành trong khoảnh khắc. Phát hiện ra một trùng động thiên nhiên mới. Máy thăm dò nhắc nhở. Mới à. La Phong giật mình, lập tức thông qua máy thăm dò vị trí, vội bay tới đó. Trùng động nhiên thiên mới ở trong một con sông. La Phong cũng không dám tùy tiện tiến vào con sông. Mà triệu phân thân ma sát tộc thuấn di trở về. Rồi để phân thân ma sát tộc đi thử. Phân thân ma sát tộc nhảy tỏm vào nước sông. Nước này không có gì đặc thù, chỉ là mật độ khá lớn mà thôi. Phân thân ma sát tộc nhanh chóng xác định. La Phong dùng lực thế giới ngưng tụ thành một cái vại sành khổng lồ, lập tức đổ đầy một vại nước sông. Khi về từ từ nghiên cứu, La Phong thầm nghĩ. Phân thân ma sát tộc lại tiến vào trùng động giữa dòng nước. Đầu kia của trùng động cũng trong nước. Nhưng khi phân thân ma sát tộc từ trong nước chui ra khỏi mặt nước nhìn bốn phía, lại không khỏi kinh ngạc. Trời, nơi này. phân thân ma sát tộc nhìn bầu trời. Trên bầu trời lơ lửng ngọn núi hình truy, còn bốn phía đó là hồ nước rộng lớn. Những nơi khác của hồ nước thì khá cao, hiển nhiên đây là địa thế một thung lũng. Lần trước đầu kia trùng động chính là bờ hồ nước, lần này lại ở trong hồ nước. Hai trùng động lại đi thông tới cùng một chỗ. Phân thân ma sát tộc cũng hơi sững sờ. La Phong cũng vô cùng nghi hoặc tiếp tục tiến lên. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện ra trùng động mới hoàn toàn. Lần này phân thân ma sát tộc lại thử lần nữa, phát hiện ra vị trí mà trùng động đi thông tới là một chỗ ven hồ. Di chuyển tiếp trùng động mới lại xuất hiện, vị trí đi thông là trên mặt hồ. Những trùng động mới liên tục được phát hiện. Cuối cùng La Phong nóng nảy cũng không còn phi hành, mà thuấn di thẳng tới bờ hồ nước. Rõ là quỷ dị. La Phong đứng ở bờ hồ, nhìn hồ nước và ngọn núi hình truy lơ lửng phía trước. Ta liên tiếp đã phát hiện 9 trùng động, đều đi thông tới nơi này. Xem ra đây chính là nơi nguy hiểm và đặc thù. Phát hiện ra 10.081 trùng động. Máy thăm dò nhắc nhở La Phong. Cái gì? La Phong cúi đầu nhìn màn hình trên cổ tay. Trên màn hình biểu thị rất nhiều vị trí trùng động, làm La Phong cảm thấy hơi phát lạnh. 10.081 trùng động giống như một tổ ong khổng lồ. Rải rác hoàn toàn vây quanh bốn phương tám hướng ngọn núi hình truy. Hơn nữa hình thành một mô hình rất giống tinh hạt sinh mạng của phân thân ma sát tộc. Tinh hạt sinh mạng của phân thân ma sát tộc có 10.081 mặt cắt. Trên đó có hoa văn quy luật vô cùng phức tạp đối ứng với quy luật bản nguyên không gian. Càng là nơi đặc thù càng là có thể có bảo vật. Tương tự đồng dạng, nơi có bảo vật cũng nhất định đều có nguy hiểm. La Phong thầm nghĩ. Cơ hồ vô số các thế hệ người nhận truyền thừa lưu lại kinh nghiệm. Nếu một nơi có bảo vật lại không có nguy hiểm gì, thì chỉ có thể nói nguy hiểm đó đã bị các cường giả khác giải quyết rồi. La Phong nhìn ngọn núi hình truy. Hắn cảm thấy ngọn núi hình truy lơ lửng này là khả nghi nhất. Chỉ là hắn không dám tự tiện xông vào như vậy. Nếu trong ngọn núi hình truy sinh sống một sinh mạng đặc thù đáng sợ cùng loại với hàng kình, một khi bị kinh động, có thể nuốt chửng bản tôn người địa cầu của mình mất. Muốn lấy lại những món chí bảo của mình như Thí Ngô Vũ Dực Tháp Châu cũng rất khó khăn. Nhìn xem, 10.081 trùng động kia dẫn tới đâu? La Phong thầm nghĩ. Vèo! Phân thân ma sát tộc lập tức bay về phía một trùng động giữa không trung. Tiến vào trùng động, nhanh chóng đến đầu kia của trùng động. Nơi đó cách hồ nước đại khái 300 ước ca, mơ, là một sa mạc yên tĩnh. Phân thân ma sát tộc lập tức phản hồi, rồi tìm một trùng động mới ven hồ chui vào. Liên tục qua lại các trùng động, dần dần La Phong cũng càng thêm quen thuộc với tình huống thần bí ở nơi này. Những trùng động này đi thông tới rất nhiều nơi. Nơi xa nhất cách chỗ thần bí này 1.200 ước ca, mơ. Cái làm La Phong kinh ngạc là có 3 chỗ trong số đó. Hắn đã phát hiện ra một vài mảnh khải giáp, binh khí vỡ, nhưng không có trọng bảo hoặc sinh mạng nào cả. Người nhận truyền thừa có địa vị đặc thù. Trong số những người nhận truyền thừa tỷ lệ có trọng bảo đều rất cao. Khải giáp vỡ nát đại biểu cho việc sinh mạng đó đã tới chỗ này. Mà những sinh mạng này rất có thể chính là người nhận truyền thừa. Nhưng họ chỉ để lại một vài khải giáp vỡ nát không đáng tiền, không hề có cái gì đắt tiền cả. Đến cả nhận thế giới cũng không hề có, trọng bảo cũng chẳng có cái nào. La Phong nắm một mảnh vỡ khải giáp trong tay. Hẳn là có người còn sống, nếu ta sống sót ở đây cũng sẽ lấy đi bảo vật. Hoặc là đám sinh vật thổ dân lấy bảo vật rồi. Những người nhận truyền thừa tới được nơi này hẳn cũng rất ít. Nếu nhiều thì tin tức đã được truyền ra. La Phong thầm nghĩ. Nếu là có người còn sống, tại sao người còn sống không báo lại về nơi thần bí này? La Phong suy tư, muốn phát hiện xem những bí ẩn trong đó. Vèo, La Phong lui phát về phía sau. Theo một trùng động không gian, xuyên toa lui về một nơi cách đó cả trăm ước ca. Mương, bản, tôn người địa cầu của ta nên trốn xa một chút cho phân thân ma sát tộc đi vào thăm dò. Phân thân ma sát tộc bay về phía ngọn núi hình truy lơ lửng, cẩn thận quan sát. Trên ngọn núi hình truy có rất nhiều sơn động nhỏ. Dựa theo mấy thăm dò có tổng cộng sơn động. Mỗi sơn động cũng cao 3-4 thước. Nhưng so với ngọn núi cao hơn 1.000 ca, mơ thì nó đúng là một tiểu sơn động. Vèo, phân thân ma sát tộc bay thẳng vào một sơn động. Đá, núi. Phân thân ma sát tộc giơ tay nắm lấy một hòn đá trên hòn núi. Vừa kéo mạnh thì vách đá sơn động đều khẽ rung lên, ngân quang lưu chuyển. Phân thân ma sát tộc chỉ cảm thấy một sức mạnh cường đại công kích tới, đánh cho thân thể mình vỡ vụn. Lập tức khí lưu màu đen lưu động, lại khôi phục bình thường. Thứ, hiểu gì thế? Phân thân ma sát tộc cả kinh, dán mắt nhìn vào vách đá trông rất bình thường. Cả vách đá đều là một khối, cảm giác như là một sinh mạng. Phỏng chừng sức mạnh ta dùng cũng khá nhỏ. Dù sao cũng chỉ là lực của một giới chủ đỉnh phong. Không biết cho bản tôn người địa cầu tới lấy tảng đá ra thì sẽ có kết quả gì. Phân thân ma sát tộc tiếp tục vô cùng cẩn thận tiến bước. Sơn động rất sâu. Phân thân ma sát tộc có cảm giác không gian dao động nơi này đều trở nên hơi đặc thù. Không có sinh mạng thực vật nào, vẹn vẹn chỉ là vách đá trống rỗng. Một lát sơn. A. U. Hơn. A. Nơn. Hơn. Tẩu được mấy trăm ca. Mương. Phân thân ma sát tộc rốt cục cũng tới bụng ngọn núi hình truy. Đây là một hang núi rộng lớn trống rỗng, ở giữa hang núi là một cái ao. Cái ao này lại bị chia làm 5 ao nhỏ. Trong mỗi ao có nước màu khác nhau, hơn nữa cũng ánh lên khí tức cường đại khác nhau. Có khí tức hỏa diễm, có khí tức sắc bén như kim loại. Trên những chiếc ao 5 màu, lại có vô số vết nứt không gian, chốc chốc sinh ra, chốc chốc biến mất. Vô số vết nứt không gian hình thành nên một hình cực đẹp, như một sào huyệt khổng lồ bao nó ở hạt tâm. Một khe nhỏ giữa vô số không gian đang lơ lửng một tinh thể hình cầu. Đây là một hình cầu có 10.081 mặt cắt kỳ dị. Một bộ phận khu vực ngoài nó lúc thì lưu động như nước, lúc thì tựa như có hỏa diễm bốc lên, lúc thì như một thực vật sinh trưởng bảo vật. Phân thân ma sát tộc nhìn như đóng đinh vào quả cầu. Cho dù không biết nó là gì, nhưng chỉ cần nhìn thanh thế mà nó hình thành, cũng có thể đoán ra khẳng định đây là bảo vật. Thậm chí đến cả nước ao 5 màu phía dưới cũng tuyệt đối không phải nước ao bình thường. Nguy hiểm ở chỗ nào? Phân thân ma sát tộc nào dám dễ dàng đi tới? Phải biết là không gian nơi thần bí là rất ổn định. Tinh thể hình cầu lơ lửng ở đó đã làm cho không gian không ngừng xuất hiện vô số vết nứt. Nếu bộc phát uy năng chính thức, ít nhất phân thân ma sát tộc trong nháy mắt cũng sẽ chết ngay. Hơn nữa dựa theo những gì La Phong hiểu về vùng bí cảnh, ngoại trừ nguy hiểm từ bản thân bảo vật, bình thường còn có những nguy hiểm khác nữa mới đúng. Phân thân ma sát tộc vô cùng cẩn thận quan khán ao nước ngũ sắc. Tinh cầu. Cùng những hang núi yên tĩnh chung quanh. Cùng cả ngọn núi như có sinh mạng này. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 968 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 968 bản nguyên chí bảo phân thân ma sát tộc cẩn thận quan sát ao nước ngũ sắc và tinh cầu lơ lửng. Cùng lúc, cách đó trăm ước ca. Bương. Trong một hẻm núi, La Phong đang ẩn mình trong một sơn động lẫn trong vách đá hẻm núi. La Phong khoanh chân ngồi xuống. Trước hết điều tra, xem thử ao nước ngũ sắc và tinh cầu rốt cuộc là cái gì. La Phong đưa ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định. Vũ Tương Sơn trang viện của La Phong, bên trong thư phòng. La Phong đang ngồi trước bàn viết mở màn hình laptop. Bắt đầu nhanh chóng tìm đọc. Dùng ý thức truyền lại. Đưa hình ảnh trực tiếp truyền nhập vào mạng. Sau đó tiến hành tìm kiếm. Ưu thế của tộc nhân loại là ở điểm này. Khi gặp phải nguy hiểm hoặc bảo vật không biết, họ có thể nối vào mạng vũ trụ giả định tiến hành tìm kiếm. Đương nhiên, trong đó cũng chia quyền hạn cấp bậc bảo vật chí bảo càng thần bí, yêu cầu quyền hạn càng cao. Còn La Phong từ khi cái tên Đao Hà Vương truyền khắp vũ trụ, quyền hạn đã được điều chỉnh lên cực cao, còn cao hơn cả vài vũ trụ tôn giả bình thường. La Phong tìm được rồi. Ba ba tháp trên vai La Phong vội hô. Hả? La Phong nhíu mày, dán mắt vào màn hình, lập tức nhẹ nhẹ ấn chuột mở tư liệu đầu tiên. Căn cứ việc so sánh với hình ảnh, mạng vũ trụ giả định đã cấp cho hắn một đáp án chuẩn xác. Ao nước ngũ sắc tên là ngũ sắc uyên hoa. Nhìn như là cái ao, nhưng đó chỉ là ảo giác. Trong cái ao này tuyệt nhiên không phải là nước thật. Thực chất nó chính là thông đạo nối với năm vực sâu. Nối với vũ trụ bản nguyên chi địa. Thu nạp liên tục ngũ hành bản nguyên lực. Sau khi không ngừng tập hợp thai nghén đào tạo, nơi ngũ sắc uyên hoa tụ tập bình thường sẽ sinh ra không gian chi tâm. Tinh cầu tên là không gian chi tâm. Có ở nơi ngũ sắc uyên hoa. Trải qua một thời gian cực dài mới có thể dần dần hình thành. Khi thành hình sẽ có hình cầu có 10.081 mặt cắt. Từ khi thành hình tới trưởng thành còn cần một thời gian khá là dài nữa. Trong quá trình trưởng thành, bề ngoài tinh cầu sẽ có biến hóa ngũ hành. Chỉ khi đã hoàn toàn cô động, tinh thể ổn định, những vết nứt không gian xung quanh toàn bộ biến mất, mới chính thức trưởng thành. Không gian chi tâm lúc này mới chính thức hữu dụng. Ngũ sắc uyên hoa nối với năm vực sâu là một loại hoàn cảnh đặc thù trong vũ trụ. Không thể di chuyển vị trí. Cũng không thể mang đi. Không gian chi tâm là vật liệu quan trọng nhất để chế tạo bản nguyên chí bảo. Bản nguyên chí bảo. La Phong khẽ sửng sốt, lại là một từ ngữ xa lạ. Chí bảo. La Phong thầm kinh hãi. Có thể gọi là chí bảo, vậy tuyệt đối nó phải rất phi phàm. Phải biết rằng tinh thần đồ tháp châu, thí ngô vũ dực của mình đều chỉ là miễn cưỡng bước vào cánh cửa chí bảo. Như thí ngô vũ dực. Đối với vũ trụ chi chủ mà nói cũng không có công dụng gì nhiều lắm. Nhiều nhất cũng chỉ làm các vũ trụ tôn giả hơi mê mẩn thôi. Xem ra lần này ta gặp đại vận rồi. Tổ thần bí cảnh không hổ là bí cảnh thần kỳ nhất. La Phong thầm nghĩ, đồng thời lập tức thông qua hệ thống, bắt đầu tìm đọc bản nguyên chí bảo, và không gian chi tâm. chẳng mấy chốc trên màn hình đã xuất hiện vô số tin tức. La Phong lập tức đọc. Bản nguyên chí bảo chính là chí bảo loại bản nguyên, một loại gọi chung là chí bảo. Cường giả vũ trụ cả đời chỉ có thời điểm từ giới chủ bước vào bất hủ. Gắn kết với quy luật hải của vũ trụ bản nguyên chi địa mới có thể có một lần được vũ trụ bản nguyên chi địa quán thâu năng lượng vô tận. Chuyển đổi thân thể thành thần thể. Trong nháy mắt đã có thần lực lớn. Cơ hội như vậy vẹn vẹn chỉ có một lần. Trong lúc tu luyện, thực lực đề cao. Trong quá trình đề cao, cường giả cũng sẽ ý thức được việc gắn kết với quy luật hải vũ trụ bản nguyên chi địa. Rồi từ từ thu nạp năng lượng. Lúc này tốc độ thu nạp cũng chậm đi nhiều. Nhưng vì thực lực đề cao rất chậm, rất nhiều cường giả trên trăm vạn năm, hoặc cả ước năm mới đột phá. Do đó thu nạp năng lượng mặc dù chậm, nhưng cũng giúp cho thần thể không ngừng cường đại. Xong, cường giả vũ trụ khi chiến đấu sinh tử chính thức việc thiêu đốt thần lực là rất bình thường. Dự trữ vô số năm. Một khi thiêu đốt mất vô số thần lực, tỷ như 50% thần lực. Nếu muốn khôi phục thần lực lớn như thế, cần một thời gian rất lâu. May mà trong vũ trụ còn có vô số bảo vật, tăng cường chuyển hóa thành thần lực, giúp cường giả nhanh chóng khôi phục. Thậm chí có thể làm thần linh lâm vào hôn mê cũng tỉnh lại. Thực lực nhanh chóng khôi phục. Giai đoạn bất hủ bình thường, rất nhiều bảo vật vũ trụ còn có công dụng rất lớn. Nhưng khi tới giai đoạn vũ trụ tôn giả, thần thể vũ trụ tôn giả rất mạnh mẽ. Một khi thiêu đốt tổn thất 30%, 50%. Nếu muốn khôi phục, cần đến rất nhiều bảo vật. Gấp cả vạn lần giai đoạn thần linh bất hủ. Thậm chí còn có các vũ trụ tôn giả tán ra bại sản nếu không tập hợp được nhiều bảo vật vũ trụ. Đây vẹn vẹn chỉ là vũ trụ tôn giả. Nếu là vũ trụ chi chủ, khi xảy ra chiến tranh giữa các tộc quần, vũ trụ chi chủ mà chiến đấu, một khi thần thể tổn thất 50%, thì càng đáng sợ hơn. Thần thể vũ trụ chi chủ mất 50%, một tổn thất khổng lồ với cả tộc quần. Cho dù là tộc quần đỉnh cao như tộc nhân loại, nếu hỗn độn thành chủ tổn thất mất một phân thân, vậy thì cái giá sẽ phải làm tộc nhân loại vô cùng đau lòng. Vì một phân thân hỗn độn thành chủ cũng mất rất nhiều năng lượng. Tới cấp độ vũ trụ chi chủ, bảo vật vũ trụ có thể trong một thời gian ngắn khôi phục lại thực lực lại rất hiếm. Hơn nữa không có nhiều người sắm nổi. Đối với một vài vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ thì họ cần có một loại chí bảo vô cùng trọng yếu, chí bảo loại bản nguyên. Bản nguyên chí bảo không phải dùng để phòng ngự, không phải dùng để công kích, mà là để cường giả gắn kết với quy luật hải của vũ trụ bản nguyên chi địa. Một người mang theo bản nguyên chí bảo có thể dẫn động năng lượng quy luật hải trong vũ trụ bản nguyên chi địa nhanh hơn 1000 lần, vạn lần, trăm vạn lần. Về phần hiệu suất đề cao bao nhiêu thì hoàn toàn phụ thuộc vào cấp độ của bản nguyên chí bảo. Loại bảo vật này hết thảy đều được xếp vào hàng ngũ bản nguyên chí bảo. Loại chí bảo này được vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ vô cùng trọng thị. Nếu không có bản nguyên chí bảo, khi vũ trụ chi chủ bị trọng thương, thần thể tổn thất lớn, phải trăm vạn năm mới có thể khôi phục. Nếu có thể có một bản nguyên chí bảo đề cao mức thu nạp năng lượng gấp 10 vạn lần, vậy vẹn vẹn chỉ cần 10 năm là khôi phục. Đối với cấp độ như vũ trụ chi chủ, thời gian 10 năm là ngắn ngủi như thế nào chứ? cho dù là bản nguyên chí bảo có tốc độ đề cao gấp ngàn lần, xem như ở tầm dưới, vẫn làm cho đám vũ trụ bá chủ phải đỏ mắt. Chỉ cần mang theo loại chí bảo này khi chiến đấu, bình thường căn bản không sợ thiêu đốt 10% thần thể. Vì thiêu đốt thần thể ít, vốn khôi phục cũng rất nhanh. Hơn nữa bản nguyên chí bảo phụ trợ càng có thể trong thời gian cực ngắn khôi phục lại. Có thể giúp cường giả nắm chắc có thể thiêu đốt thần lực thì có thể tưởng tượng được giá trị loại chí bảo này. Song, vật liệu chủ để chế tạo bản nguyên chí bảo lại vô cùng hiếm. Mỗi một món đều được sinh ra trong hoàn cảnh vũ trụ kỳ lạ, lại cần thời gian đằng đẵng mới thành công. Không gian chi tâm, không gian chi tâm chính là một loại vật liệu cao cấp cần có trong bản nguyên chí bảo. Vật liệu có thể nối liền với không gian chi hải. Vật liệu quan trọng nhất của bản nguyên chí bảo. Loại thấp thì có 8 loại kim. 1. Thủy. Hỏa. Thổ. Phong. Lôi điện. Quang. Loại cao cấp thì có thời gian. Không gian. Loại dung hợp kim. Không. Loại dung hợp một. Không cuối cùng là loại tốt nhất. Chỉ có trong truyền thuyết. Tất cả các quy luật đều có. Chỉ cần bằng vào một món không gian chi tâm, rồi phối hợp với một vài vật liệu phụ trợ, là luyện chế một món bản nguyên chí bảo. Bên trong ngọn núi lơ lửng, trong hang núi, phân thân ma sát tộc đang nhìn chằm chằm vào tinh cầu kia. Lòng thầm nghĩ bản nguyên chí bảo bình thường đều ở trong tay vũ trụ bá chủ, vũ trụ chi chủ. Hết thảy đều xem như chí bảo. Chập chập, hơn nữa đây là không gian chi tâm, coi như là loại cao cấp. E rằng giá trị của nó rất kinh người, sợ là không thu gì Thí Ngô Vũ Dực của ta. Bản nguyên chí bảo, người có thực lực càng cao càng cần nó. Vì người thực lực kém, vốn tốc độ thu nạp thần lực cũng chậm. Cho dù đề cao ngàn lần, vạn lần, thì có thể nhanh hơn được bao nhiêu. Còn lại như vũ trụ chi chủ, tốc độ thu nạp thần lực vốn nhanh tới đáng sợ, như điên cuồng nuốt chửng. Nhưng so với thần thể vô cùng mạnh mẽ của họ, tốc độ thu nạp vẫn rất bình thường. Có thể có bản nguyên chí bảo thì tốc độ rồi họ vốn đã ghê gớm, lại được chấn phúc ngàn lần vạn lần, thậm chí cao hơn. Đối với một tộc quần mà nói, căn bản là việc tùy ý cướp lấy năng lượng bản nguyên trong quy luật hải. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, không ngờ Ao nước ngũ sắc lại không phải là một cái Ao, mà là ảo giác. Chẳng có gì tốt cả. Phân thân ma sát tộc lắc đầu. Bảo bối là tinh cầu kia không gian chi tâm. Phân thân ma sát tộc nhìn tinh cầu được vô số vết nứt không gian vần quanh. Trông như nó được những vết nước bao chặt. Mờ ảo có hỏa diễm trong suốt. Thoáng có nước chảy. Dựa theo miêu tả, nó đã thành hình. Chỉ là còn chưa hoàn toàn thành thể. Sau khi thành thể, nó phải hoàn toàn cô động lại, vết nước không gian toàn bộ biến mất. Thành thể mới có thể lấy đi. Phân thân ma sát tột thầm lo lắng. Mình phải đợi tới khi nào? Về phần bỏ qua, đây là một món vật liệu quan trọng nhất trong bản nguyên chí bảo. Chỉ cần lấy thêm vài vật liệu phụ trợ nữa, dùng nó làm hạt tâm là luyện chế được bản nguyên chí bảo. Giá trị sợ không thua gì Thí Ngô Vũ Dực tinh thần đồ. Làm sao mà dễ dàng bỏ qua được? Khi phân thân ma sát tộc đang ở trong hang núi, muốn lấy tinh cầu, cũng không biết khi nào thì nó hoàn toàn thành thể, thì ở hồ nước dưới ngọn núi lơ lửng. Vèo, trên mặt hồ chợt xuất hiện một thân ảnh sừng sững. Đây là một cường giả ngoại tộc có đuôi rắn khổng lồ. Thân trên là người. Đầu có tới ba gương mặt. Đầu có hình tam giác. Ba gương mặt theo thẩm mỹ của nhân loại thì rất xấu xí tà ác. Hai cánh tay tráng kiện đầy vảy, đang cầm một cây quyền trượng đen. Từ khi phát hiện ngũ sắc uyên hoa, đã tới 3.000 kỷ nguyên rồi. Một kỷ nguyên gần đây, không gian chi tâm đã thành hình, thanh thế rõ ràng lớn lên không ít. Hư không chung quanh nó đều thường xuyên sinh ra vòng xoáy không gian. Đã có mấy lượt người nhận truyền thừa may mắn đi vào. Đều bị ta nhất loạt giải quyết. Cẩn thận một chút, mỗi ngày đều tới đây càng quét một lần. Giết chết tất cả người nhận truyền thừa, không thể để tin tức này truyền ra. Chắc tuyệt đại bộ phận người nhận truyền thừa dù có thấy không gian chi tâm cũng không biết. Chỉ khi nào bị chúng nhìn thấy tin tức mới truyền ra. Lúc đó e rằng sẽ dẫn theo một vài vũ trụ bá chủ tới. Đến cả thần thú hộ giáo cũng có thể tới. Dù sao tiện tay là lấy được một bản nguyên chí bảo, ai mà chẳng tới. Nhưng nó là của ta. Nó nhất định phải là của ta. Chỉ cần luyện chế xong, năng lực sinh tồn, thực lực chiến đấu của ta sẽ tăng rất nhiều, thiêu đốt thần thể cũng không sợ. Dựa theo quy luật hắn đi càng. Trước hết xem xét ngọn núi hình truy. Sau đó thông qua chỗ hạt tâm 10.081 trùng động. Lần lượt đi tới 10.081 đầu bên kia. Dùng thần lực dò xét một lần. Mỗi nơi đều toàn bộ dò xét. Nếu có người nhận truyền thừa là lập tức tiêu diệt. Nhìn xem không gian chi tâm của ta có hoàn toàn thành thể chưa. Thân ảnh sừng sững cầm quyền trượng đen bay thẳng về phía ngọn núi hình truy lơ lửng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 969 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 969 biến hóa đột ngột hang núi trong ngọn núi hình truy lơ lửng. Phân thân ma sát tộc đang dán mắt vào viên không gian chi tâm. Tinh cầu này là vật liệu quan trọng nhất của chí bảo loại bản nguyên, giá trị sánh ngang với chí bảo thí ngô vũ dực. Nhưng bên ngoài nó có màu sắc ngũ hành. Không gian xung quanh không ngừng sinh ra các vết nứt rồi tiêu tan. Hiển nhiên còn chưa chính thức thành thể. Rốt cuộc khi nào thì mới có thể thành thể? Phân thân ma sát tộc hơi lo lắng. Bỏ qua thì tiếc. Lãng phí thời gian tại đây. Tuy nói sớm đã thành hình, theo đánh giá thì cỡ 1.000 năm có thể thành. Như vậy cũng có thể lập tức thành bây giờ, hoặc 1.000 năm sau. Nếu thật sự vì vật liệu của một món chí bảo ta phải chờ đợi tại đây cả 1.000 năm cũng chẳng đáng. Phân thân ma sát tột thầm nói hay là ta đi tới kia cửu u thời không? Rồi an bài một tên nô lệ linh hồn tại đây trong chừng. Đang lúc La Phong do dự thì tên ngoại tộc thân ảnh sừng sững đã bay vào một trong 10.081 sơn động trong ngọn núi hình truy. Sơn động này ốm lượng mấy trăm ca, mơ, sâu thẳng âm u. Thần thể cường giả ngoại tộc lập tức thu nhỏ lại. Hơn nữa khi phi hành trong sơn động thì chiếc đuôi rắn khẽ chấn động. Rồi nhanh chóng bay sâu vào trong sơn động. Không gian chi tâm của ta, mau mau thành thể đi thôi. Ta đã đợi lâu lắm rồi. Trên ba gương mặt dữ dằn của tên cường giả ngoại tộc lại đầy vẻ chờ mong. Vèo, tên cường giả ngoại tộc lao thẳng vào bụng núi. Thần thể cũng nhanh chóng lớn lên, khôi phục lại kích cỡ nguyên thể. Khi hắn tiến vào hang núi, thần thể trong nháy mắt đã lớn lên, trên ba gương mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn kinh ngạc nhìn một người nhận truyền thừa bất hủ của tổ thần giáo đang đứng bên bờ Aeon năm màu. Người nhận truyền thừa. tôn giả ngoại tộc liếc mắt đã nhận ra. Đây là một người nhận truyền thừa trên Tử Kinh đảo. Ma sát tộc đã biến hóa ra một trong những người nhận truyền thừa, khí tức cũng mô phỏng tương tự. Tôn giả ngoại tộc chỉ liếc mắt nhìn nên không thể nhìn ra đó chính là ma sát tộc biến hóa ra. Hả? Phân thân ma sát tộc giật mình quay đầu nhìn. Vừa nhìn lập tức hết hồn. Vũ trụ tôn giả. Phân thân ma sát tộc giật bắn người, vũ trụ tôn giả thật sự là vô thanh vô tức. Thu liễm khí tức đi tới hang núi. Nên mình không hề phát hiện ra. Chết đi. Tôn giả ngoại tộc vừa thấy phân thân ma sát tộc quay đầu lại, ba gương mặt càng trở nên dữ tợn. Giết. Hắn bây giờ tâm tình rất khó chịu. Vì người nhận truyền thừa này lại chạy tới ngọn núi hình truy. Ai biết người nhận truyền thừa này có đem tin tức truyền ra hay không? Đương nhiên dựa theo thói quen bình thường. Gặp phải bảo vật đặc thù như thế. Người nhận truyền thừa bình thường đều không tùy tiện truyền ra bên ngoài. Những người biết tin tức xem như cũng đã bị giết cả rồi. Những người nhận truyền thừa này phải chờ tương lai được cứu sống thì tin tức này có thể bị tiết lộ. Khống chế linh hồn tiêu diệt. Tôn giả ngoại tộc lắc mạnh đầu. Con mắt xanh lè nhìn chằm chằm vào phân thân ma sát tộc thi triển khống chế linh hồn thuật. Như vậy, nó có thể ngăn chặn tin tức tiết lộ ra ngoài. Hư hóa thần lực trong nháy mắt công kích vào phân thân ma sát tộc. Như một trận gió thổi qua, phân thân ma sát tộc không bị ảnh hưởng chút nào, mà lại bay thẳng về phía ao nước ngũ sắc. Chớp mắt, hắn đã đứng không gian chi tâm trên ao nước ngũ sắc. Phân thân ma sát tộc vừa tới đó lập tức cảm giác được những luồng khí tức bản nguyên kim. Một thổi hỏa, thổ không ngừng từ dưới chân dâng lên, tập hợp vào không gian chi tâm. Ngoại tộc, ngươi muốn giết ta thì đừng trách ta tự bạo. Ngươi hẳn là phải biết, ta mà tự bạo trên bầu trời ngũ sắc uyên hoa sẽ tạo thành kết quả gì? Phân thân ma sát tộc lập tức truyền âm gầm lên. Đừng! Tôn giả ngoại tộc giật mình, ba gương mặt trong mắt đều có vẻ lo lắng. Trước nay, những người nhận truyền thừa rất ít người biết về ngũ sắc uyên hoa và không gian chi tâm. Bình thường cấp độ bất hủ cũng không biết bí mật của chí bảo loại bản nguyên. Hơn nữa nghe người nhận truyền thừa bất hủ lại thốt lên ngũ sắc uyên hoa rất rõ ràng, cũng biết chỗ yếu hại của nó. Ngươi! Đừng tự bạo! Ngàn vạn lần đừng có tự bạo. Tôn giả ngoại tộc lo lắng liền nói. Lúc trước hắn khống chế linh hồn mà không dùng thần lực tiêu diệt trực tiếp. Ngoại trừ ngăn chặn tin tức truyền ra ngoài. Cũng là do sợ thần lực cường đại ảnh hưởng tới ngũ sắc uyên hoa. Ngũ sắc uyên hoa sinh ra trong hoàn cảnh vũ trụ kỳ lạ. Nhưng bất hủ cấp phong vương tự bạo. Đủ để xé vụn cả không gian. Ngũ sắc uyên hoa sẽ bị tàn phá. Tuy nói trải qua một thời gian dài nữa, ngũ sắc uyên hoa sẽ dần dần khôi phục. Nhưng không gian chi tâm trước đây nó thai nghén ra lại không thể hấp thu năng lượng nữa. Sao? Có thể. Làm sao mà hắn có thể không bị linh hồn của ta khống chế? Cho dù có thể chống cự, sao lại chẳng ảnh hưởng gì như vậy? Tôn giả ngoại tộc lo lắng. Nếu người nhận truyền thừa bình thường dám can đảm uy hiếp hắn sẽ khống chế linh hồn là được. Nhưng người nhận truyền thừa trước mắt lại có thể ngạnh kháng khống chế linh hồn mà không bị ảnh hưởng chút nào. E rằng việc hắn hư hóa thần lực để tiêu diệt linh hồn cũng không có tác dụng gì. Khi phân thân ma sát tộc phát hiện tôn giả ngoại tộc, thì cách đó trăm ước ca. Mương. Bản tôn người địa cầu của La Phong ẩn trong sơn động ở vách đá lại cả kinh. Lại, có tôn giả ngoại tộc. chẳng trách lúc trước đám người nhận truyền thừa đều đã chết. La Phong nhíu mày. Lưu lại tín vật rồi ta tạm thời ly khai nơi này. La Phong không chút do dự. Lập tức ngụy trang một không gian giới chỉ thành một miếng đá vụn. Ném vào trong lớp đá vụn trong sơn động. Rồi lập tức bay xuống. Thông qua máy thăm dò mini ngăn cách năng lượng chấn động, hơn nữa bắt đầu để tôi tới dưới trướng khởi động thần quốc truyền tống. Sương mù kim quang lóe lên. Thần quốc truyền tống đã mở ra. La Phong bước vào đó trực tiếp xuyên toa đến thần quốc xa xôi của một nô lệ, ly khai nơi này. Trong hang núi ngọn núi hình truy lơ lửng. Phân thân ma sát tộc lơ lửng giữa ao nước ngũ sắc và không gian chi tâm. Nhìn tôn giả ngoại tộc đứng ở cạnh ao nước ngũ sắc. Bành quang não trên cánh tay phải bảo vệ tay của phân thân ma sát tộc đột nhiên bị xé rách. Đồng thời một luồng thần lực mạnh mẽ trong nháy mắt áp chế phân thân ma sát tộc. Người nhận truyền thừa. Tôn giả ngoại tộc lúc trước vừa lo lắng vừa phẫn nộ. Ngược lại bây giờ trở nên lạnh lùng. Nhìn ma sát tộc bất hủ lại có thể ngăn cản khống chế linh hồn của ta. Quả là lợi hại. Không biết có phải vì ngươi thật sự quá ngu xuẩn. Ngươi nghĩ rằng tự bạo là có thể uy hiếp được ta à? Nếu vừa rằng thừa lúc ta trở tay không kịp. Lập tức tự bạo thì ta còn phải sợ. Nhưng ngươi chỉ cần cho ta một chút thời gian. Ngươi đã không còn lực hoàn thủ nữa. Anh chỉ thấy phía trên ao nước ngũ sắc đột nhiên ngưng kết ra một cái chục như lá mỏng, thần lực cường đại ẩn chứa trong đó. Vòng bảo hộ này hoàn toàn do thần lực ngưng tụ thành, vững vàng bảo vệ ngũ sắc uyên hoa. Cho dù ngươi tự bạo thật, uy lực tự bạo của thần linh bất hủ làm sao có thể phá được thần lực do ta bảo vệ. Tôn giả ngoại tộc đầy tự tin. Hơn nữa máy nhận tín hiệu ở quang não trên bảo vệ tay ngươi đã bị ta hủy đi. Ha ha, máy nhận tín hiệu của người nhận truyền thừa là do thần thú hộ giáo ban cho. Hẳn vẹn vẹn chỉ có món thôi. Ngươi cũng không hề có dự phòng. Bây giờ ngươi không thể tiến vào vinh diệu thế giới, thật không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay thiện lương. Ngay khi vừa phát hiện ra ngươi, ta đã tiến vào vinh diệu thế giới trong chừng. Chỉ lo tên tiểu gia hỏa ngươi lập tức tiến vào vinh diệu thế giới truyền bá tin tức. Nhưng ngươi lại không hề đưa tin gì cả. Phân thân ma sát tộc chỉ nhìn hắn. Mặc dù bị thần lực cường đại trói buộc, nhưng phân thân ma sát tộc không hề khẩn trương chút nào. Đầu tiên là hủy diệt mấy cảm ứng tiếp thu vinh diệu thế giới của ta, sau đó lại bảo vệ ngũ sắc uyên hoa. Phân thân ma sát tộc nở nụ cười. Nhưng ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu xuẩn như vậy sao? Tôn giả ngoại tộc hơi giật mình. Trong lòng cả kinh hắn cũng thấy hành vi của người nhận truyền thừa trước mắt này rất ngu xuẩn. Những người nhận truyền thừa kia trên Tử Kinh đảo đều là nhân vật thiên tài, sao lại phạm loại sai lầm ngớ ngẩn này ngươi? Không nối với vinh diệu thế giới cũng không truyền bá tin tức. Nếu ngươi nối mạng tại quảng trường Lộ Thiên, ngươi vừa xuất hiện là ta thấy được ngay. Tôn giả ngoại tộc nói. Ngươi hủy diệt mấy cảm ứng tiếp thu vinh diệu thế giới của ta, nhưng ta còn có mấy cảm ứng vũ trụ giả định. Phân thân ma sát tộc nói. Vũ trụ giả định, vũ trụ giả định của nhân loại. Tôn giả ngoại tộc kinh hãi. Thông minh. Phân thân ma sát tộc mỉm cười. Khi ta vừa phát hiện ra ngươi, ta lập tức lưu lại rất nhiều tin nhắn trong vũ trụ giả định. Hơn nữa đặt điều kiện phát sóng một khi ta đoạn tuyệt nối mạng với vũ trụ giả định. Tất cả tin nhắn toàn bộ phát sóng ra ngoài.

nên phân thân ma sát tộc mới trì hoãn thời gian với tôn giả ngoại tộc. Người nhận truyền thừa ghê tởm, ngươi nói đi. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Ngươi đưa ra một phương án hoàn mỹ đi. Ba gương mặt tôn giả ngoại tộc rất dữ tợn, đồng thời mở lời gầm lên, ba luồng thanh âm vang vọng cả lòng núi. Cho ta nghĩ một chút. Phân thân ma sát tộc nhíu mày nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 970 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 970 đản sinh, ta hiểu rõ về thực lực mình chứ? Phân thân ma sát tộc quay về tôn giả ngoại tộc đang đứng bờ ao nước ngũ sắc nói, ta không có giả tâm đoạt không gian chi tâm. Nhưng ta cũng không muốn ngã xuống. Bây giờ ta thật sự không biết làm sao mới có thể tin được ngươi không giết ta. Ba gương mặt của tên tôn giả ngoại tộc hơi méo đi, đột nhiên nói, ngươi và ta xin tạo thành một tiểu đội cùng thám hiểm. Chỉ cần xin vào cùng tiểu đội thì giữa đồng đội tuyệt đối không thể chiến đấu với nhau. Ai vi phạm sẽ bị tổ thần giáo truy sát. Không không không. Chẳng lẽ tôn giả ngươi đã quên, mấy cảm ứng vinh diệu thế giới của ta đã hư rồi à? Phân thân ma sát tộc nhìn hắn. Ghê tởm. Tôn giả ngoại tộc không kìm được gầm lên. Cách này không được, cách kia cũng không thành. Rốt cuộc nên làm gì? Tôn giả, ngươi đưa ra một phương án mà có thể cam đoan ta vẫn còn sống. Vậy ta khẳng định sẽ không đem tin tức này tiết lộ ra ngoài. Thậm chí còn nguyện ý ở đây cho ngươi canh giữ trước không gian chi tâm thành thể. Phân thân ma sát tộc nói. Ngoài miệng thì cãi cọ với tôn giả ngoại tộc, nhưng tâm tư phân thân ma sát tộc lại cơ hồ đều đặt cả trong cơ thể. Tinh hạt sinh mạng và không gian chi tâm. Một to một bé. Một năng lượng thấp. Chỉ là cấp giới chủ đỉnh cao. Một cái năng lượng mạnh mẽ đủ để trở thành hạt tâm của một món chí bảo. Một bên là sinh mạng bình thường trong tộc quần ma sát tộc. Một bên là ngũ sắc uyên hòa thu nạp năng lượng bản nguyên. Trải qua năm tháng rất dài mới hình thành nên.